Lòng anh mới yêu em, có bao giờ phút suy tư một lần anh nhớ về em? Mưa nước mắt em bao đêm đã khô rồi mà anh vẫn tay trong tay vui bên người. Có biết chăng anh tim em đau rất đau, dối gian nhiều thứ tha nhiều. Lòng anh có yêu em, nói đi anh, hứa đi anh, một lần anh sẽ đổi thay. Em đã khóc khi anh vui bên ai kia và đã cố quên anh đi nhưng không đành. Em quá ngây thơ nên đã yêu anh dại khờ. Người yêu sao gần anh những khi vui buồn, mong gần anh để được yêu thương. Này anh yêu hỡi hay về đây, bên cạnh em giống như ngày xưa. Cho dù anh có ai kia rồi, cho dù anh ở nơi rất xa, người hỡi gần anh để được yêu thương.